Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Tinh Tinh Cự Chiến. Tác giả, Phượng Si. Thái Thúc Tiểu Cương sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Hơi hơi nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Mà lúc này, hắn hướng Tần Cung khiêu chiến là lúc trường hợp lại lần nữa ở hắn trong đầu hiện lên. Như thế nào? Câu cửa miệng nói, ác giả ác báo, yêu trẻ trẻ đến nhà, kính già già để phúc, giết người giả, người hằng sát chi. Tần Cung thần mắt sán sán, mở miệng nói, hừ, Tần Cung, có dám cùng ta Thái Thúc Tiểu Cương một trận chiến, ta phải giết ngươi, ta xem người nào dám tới giết ta. Thái Thúc Tiểu Cương mở miệng nói, một tia cười khổ ở Thái Thúc Tiểu Cương trên mặt hiện lên. Là nha, giết người giả, người hằng sát chi, là ta quá cuồng vọng vô chi sao? Mà đúng lúc này, Thái Thúc Tiểu Cương chỉ cảm thấy toàn thân một nhẹ, nắm hắn cổ kia chỉ bàn tay to chợt lui lại, mà hắn cũng khôi phục tự do. Chợt mở to mắt, không thể tưởng tượng quang mang ở trong mắt hắn liên tục lập lòe. Cơ hồ buột miệng thốt ra, Tần Cung, vì sao không giết ta? Ta Tần Cung nếu có thể ra tay cứu người, lại như thế nào sẽ lạm sát kẻ vô tội? Không phải ta Tần Cung không giết người, mà là ta Tần giết đều là đáng chết người. Người có thể đi rồi. Tần Cung mở miệng nói. Hảo, nhận đánh cuộc chịu thua. Ta Thái Thúc Tiểu Cương như vậy rời khỏi Thanh Niên Vương giả phong thần chi chiến. Thái Thúc Tiểu Cương dứt lời, cũng không quay đầu lại mà bay trở về tới rồi Đông Cực Hoàng Đình đội ngũ bên trong. Tần Cung thắng liên tiếp anh bài vị ở vị thứ tư anh chuẩn cùng bài vị vị thứ ba Thái Thúc Tiểu Cương. Đồng thời, cứu sống Thái Thúc Tiểu Văn cùng Thái Thúc Tiểu Võ, buộc hai người rời khỏi bài vị bên trong. Thái Thúc Tiểu Cương, anh chuẩn cùng Thái Thúc Tiểu Văn ba người rời khỏi thi đấu xếp hạng. Cứ như vậy, đã bị bài trừ trước 10 Tiếu Sơn Sa cùng Trúc Long một lần nữa về tới thứ 9 cùng đệ thập vị trí. Nhưng Tần Cung cũng không có muốn kết thúc chiến đấu ý tứ. Hắn vẫn như cũ sừng sững với trên 9 tầng trời. Ánh mắt hướng về phía dưới nhìn quét. Tần Cung khí phách trở về. Tức khắc đem trường Bạch Sơn Thiên Trì chiến trường bậc lửa. Ở chúng cường giả xem ra, Tần Cung hẳn là sẽ hướng bài vị ở phía trước nhị vị Thái Thúc Tiểu Minh cùng Tường Ngọc bắt đầu đánh sâu vào. Nhưng làm mọi người không thể tưởng được chính là, Tần Cung cuối cùng đem ánh mắt tỏa định Tinh Tinh trên người. Tinh Tinh, có không cùng Tần Cung một trận chiến? Tần Cung vẻ mặt trịnh trọng mà mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, tất cả mọi người chấn động. Có biết, tuy rằng Tinh Tinh dễ dàng liền chiến thắng Chư Khất, nhưng hắn xếp hạng vốn là không cao. Mấy ngày nay, nàng cũng không có phải hướng bài vị trước vài tên thanh niên khởi xướng đánh sâu vào ý tứ. Cái này tiểu yêu tinh thức tiểu nha đầu làm người thập phần điệu thấp. Nàng mục tiêu thập phần minh xác, chỉ cần có thể đi vào đến thi đấu xếp hạng, tựa hồ liền cảm thấy mỹ mãn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, hôm nay, Tần Cung ở liên tục chiến bại Thái Thúc Tiểu Cương cùng anh chuẩn lúc sau. Khởi xướng khiêu chiến người thế nhưng không phải Thái Thúc Tiểu Minh cùng Tường Ngọc, mà là lựa chọn bài vị thập phần dựa sau Tinh Tinh. Cái này làm cho người thập phần khó hiểu. Nghe được Tần Cung kêu chiến lúc sau, Tinh Tinh trong đám người kia mà ra, thân hình giống như một mảnh lông chim, không chút nào chịu lực mà phiêu hướng thiên trì phía trên chiến trường cao hơn không. Nàng lựa chọn một mảnh trắng tinh đám mây ngồi xuống, hai chỉ chân nhỏ nhẹ nhàng mà rũ hướng phía dưới, cũng không đình mà trước sau đong đưa. Đồng thời, một thân hồ mị hướng về Tần Cung làm mặt quỷ. Tần Cung, ngươi không phải là nghĩ sai rồi đi. Ngươi hiện tại ít nhất bài vị ở vị thứ ba, mà ta bài vị ở phía sau ba vị chung. Bài vị ở phía trước người sao lại có thể hướng bài vị ở phía sau người khởi xướng khiêu chiến đâu. Này về tình về lý tựa hồ đều không thể nào nói nổi đi. Huống chi, ngươi hướng ta đưa ra cái gì yêu cầu đều là có thể. Tỉ như chúng ta có thể thử kết giao linh tinh đều có thể. Ta đều sẽ không cự tuyệt ngươi. Nhưng ngươi đưa ra hướng ta khiêu chiến. Này không thể được. trước không nói ta có thể hay không đánh thắng được ngươi. Liền tính lấy ngươi hiện tại xếp hạng, ngươi này nói rõ chính là tưởng khi dễ ta. Ta không tiếp thu ngươi khiêu chiến. Ngươi có thể lựa chọn người khác. Tỷ như nói bài vị ở vị thứ hai Tường Ngọc, xếp hạng ở đệ nhất vị Thái Thúc Tiểu Minh a. Ta sẽ ngồi ở chỗ này cho ngươi cố lên. Ai làm tỷ tỷ ta coi trọng ngươi đâu. Cho nên tỷ tỷ lựa chọn đứng ở ngươi một bên. Tuyệt không cùng ngươi là địch. Tinh Tinh vẻ mặt hồ ly tinh về phía Tần Cung Tễ mày lộng mắt. Cũng không đình về phía Tần Cung Kỳ Hảo. Nghe xong Tinh Tinh nói sau, Tần Cung toàn thân đều là cứng lại. Rồi sau đó thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc về phía Tinh Tinh chắp tay. Hảo, ngươi không cùng ta Tần Cung là địch. Ta đây Tần Cung cũng tuyệt không cùng ngươi là địch. Tần Cung thái độ nháy mắt này đều mọi người chú ý, thẳng đến lúc này, mọi người mới một lần nữa xem kỹ khởi Tinh Tinh tới. Nhưng lúc này, Tần Cung ánh mắt trực tiếp lướt qua Tường Ngọc đầu hướng về phía Thái Thúc Tiểu Cương. Thái Thúc Tiểu Minh, thỉnh hiện thân một trận chiến. Tần Cung chắp tay kêu lên. Xích, bóng người chợt lóe. Bài vị ở đệ nhất Thái Thúc Tiểu Minh liền xuất hiện ở không trung phía trên. Ánh mắt một sai không tồi mà nhìn về phía Tần Cung. Ở Đông Cực Hoàng Đình thời điểm, Tần Cung chi danh cũng đã rót đầy ta lỗ tai. Nhưng khi đó ta cảm thấy, đối với Đông Cực Hoàng Đình tới nói, đại lục cái gọi là thanh niên cường giả, bất quá đều là một cái chê cười thôi. Nhưng từ đi vào trường Bạch Sơn, ta mới rõ ràng, đại lục quả nhiên là một cái tàng long ngọa long nơi. Mà một ít thanh niên cường giả cũng tuyệt phi lãng đến hư danh. Hôm nay, người có thể trước chiến thắng anh chuẩn, lại cứu ta Đông Cực Hoàng Đình hai gã tộc nhân tánh mạng. Rồi sau đó dễ dàng chiến bại Thái Thúc Tiểu Cương. Cái này làm cho ta không thể không đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Bởi vậy, đã ngày hôm qua Tường Ngọc ngoại, ngươi là cái thứ hai có tư cách cùng ta một trận chiến người. Cho nên, ở trong chiến đấu, ta sẽ không lưu thủ. Cũng hy vọng ngươi tiểu tâm, làm lần này Đông Cực Hoàng Đình thanh niên thủ lĩnh. Nếu ngươi liên tục đem Thái Thúc Tiểu Cương, Thái Thúc Tiểu Văn bức lui ra thanh niên vương giả hành động, làm Đông Cực Hoàng tộc thanh niên tộc nhân, ta cũng không thể không vì bọn họ xuất đầu. Bởi vậy, hướng ta khiêu chiến điều kiện chính là ngươi phía trước đưa ra điều kiện. Nếu ngươi bại, liền rời khỏi thanh niên vương giả hàng ngũ. Thái Thúc Tiểu Cương cùng Thái Thúc Tiểu Văn đám người trở về 10 ngày 10 vương tái chung. Nếu ta bại, điều kiện giống nhau, ta xuất lĩnh Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc người rời khỏi vương giả tranh đoạt chiến. Phản hồi Đông Cực Hoàng Đình, tiếp thu gia tộc xử phạt, ngươi xem coi thế nào. Hảo, quân tử nhất ngôn, Tư Mã Nan Truy, hai người đương trường kích trưởng vi thệ. Rồi sau đó, Thái Thúc Tiểu Minh mở miệng nói. Tần Cung, hôm nay ngươi đã liền chiến hai tràng. Hơn nữa, vì cứu Thái Thúc gia đệ tử, lại tiến hành rồi một lần luyện đan. Công lực tiêu hao không nhỏ. Nếu hiện tại ta cùng với ngươi một trận chiến nói, chỉ sợ bị người ta nói thành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thắng mà không võ, như vậy, ta cho ngươi hai cái canh giờ thời gian, ngươi đem công lực điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, sau đó ngươi ta công bằng một trận chiến, ngươi xem coi thế nào. Không cần, kia hai chàng chiến đấu cùng một lần luyện đan, với ta mà nói, căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chúng ta bắt đầu đi. Tần Cung lắc đầu cự tuyệt. Hảo, vậy ngươi có thể bắt đầu rồi. Thái Thúc Tiểu Minh dứt lời, bàn tay vung lên, thượng cổ 10 đại huyền binh xếp hạng vị thứ 3 huyền hỏa kiếm lại lần nữa xuất hiện ở trong tay. Rồi sau đó kiếm chỉ Tần Cung, Tần Cung cũng không kéo đại, phất tay gian, vô phong trọng kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Rồi sau đó làm một cái thỉnh thủ thế, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.